Chương 62, pháp bảo vai. Kết trận băng phong hét một tiếng. Hơn 20 tên tu sĩ kim đan một lần nữa liên hợp thành trận pháp. Giết kết thành trận thế sau, băng phong đi đầu, phản giết về. Ma tộc tự nhiên không có gì lo sợ, đón đầu mà trên. Trong ma tộc, 10 con tam giác ma đánh trận đầu, bị hắn ma tộc coi như đạn tháo, nhảy vào kim đan chân nhân bên trong. Chúng nó muốn sử dụng từ lúc sinh ra đã mang theo thiên phú công phá loài người phòng ngự. Nhưng mà, có pháp bảo kim đan chân nhân, liền không phải phổ thông kim đan chân nhân. Chỉ thấy 15 đạo khiên tròn lăng không phòng lớn, từng người liên hợp, hình thành một cái phòng ngự trận thế, vờn quanh ở kim đan mọi người phía trước. 10 con tam giác ma cực tốc tiếp cận, tiếp theo mỗi người toàn thân bành trướng. Hầu như liền trong nháy mắt, khủng bố huyết nhục bom bạo phát ầm ầm ầm dòng dã 15 tương đương với kim đan chân nhân cảnh giới ma tộc, tụ tập lên tự bạo, uy lực khủng bố đến cực điểm, toàn bộ bầu trời đều bị nhuộm thành đỏ như màu máu, kim đan chân nhân môn đều bị nổ tung thương tổn bao phủ, chỉ thấy huyết hồng, không gặp ảnh như vậy thương tổn. Theo lý mà nói, đủ để sở hữu kim đan chân nhân trọng thương trung kiếm hợp nhất, đột nhiên 15 đạo phi kiếm màu đen đồng thời từ huyết ảnh bên trong lao ra, lẫn nhau kết hợp, hóa thành một thanh khổng lồ vô cùng phi kiếm màu đen. Cự kiếm trên né qua các loại phù văn, dung hợp làm một, hóa thành một đạo phù văn thần bí. Đối phương ma tộc bên trong, lưng mọc hai cánh ma tộc sắc mặt đại biến. Đáng chết, đối phương thành công bộ đồng nguyên tổ hợp pháp bảo triệt hắn hai cánh lóe lên, cả người một trận không gian lấp lóe. Lại biến mất không còn tăm hơi, hắn ma tộc thấy hư không ma tộc đều rút lui, tự nhiên QNZ hiểu được lui lại. Nhưng là, nơi nào vẫn tới kịp bay tới cự kiếm hầu như hoa quang, ở ma tộc bên trong nháy mắt xen kẽ mấy lần. Trong chớp mắt phi kiếm trở về sở hữu phi ở trên bầu trời, ma tộc khí tức đã sớm toàn bộ biến mất rồi, mà nguyên lai tam giác ma nổ tung màu máu cái bóng bên trong, chúng kim đan chậm rãi hiện ra bộ dạng. Tán băng phong hét một tiếng, này thanh cự kiếm tàng ra, một lần nữa chia làm 15 thanh kiếm đen. Từng người bay về phía không giống kim đan chân nhân. Pháp lực của ta toàn hết rồi. Có kim đan lảo đảo, tựa hồ liền bay lên không đều không làm được. Pháp bảo này quá mạnh mẽ, lại có thể tổ hợp thành bộ luyện khí sư hiệp hội hội trưởng Từ Du thán phục lên tiếng. Điều này đại biểu những này kiếm đen đều là xuất từ một người bản tay lợi hại. Băng phong thấy kim đan trung kỳ trở xuống tu sĩ đều sắc mặt trắng bệnh, một bộ pháp lực tiêu hao rất lớn răng rấp, biết bọn họ tạm thời mất đi sức chiến đấu. Hắn liền lên tiếng nói: Kim đan trung kỳ đi xuống nghỉ ngơi, kim đan hậu kỳ cùng ta diệt hắn ma tộc. Được băng phong vung lên kiếm đen, hướng về xích hỏa thành đại quân ra lệnh, ra khỏi thành diệt ma giết đầu tưởng trên tiếng rít vang lên, vô số nhân tộc hưng phấn vọt ra. Trước thủ thành uất ức vừa tan đi. Băng phong đi đầu, mấy cái kim đan hậu kỳ đổi tới, hướng về trên mặt đất ma tộc bộ đội giết đi. Kim đan ra tay, cấp bậc thấp ma tộc chính là phỉ món ăn ken, chúc mừng người hiệp trợ đánh chết cấp 3 ma tộc tam giác ma 10. Thu được 3 van ở 5 van ở 60% điểm 10. Ken chúc mừng ngươi hiệp trợ đánh chết cấp 3 ma tộc 19, thu được 3 van ở 5 van ở 60% điểm 19. Ken chúc mừng ngươi hiệp trợ đánh chết cấp 2 ma tộc 512, thu được 3005060 điểm 512. Ken chúc mừng ngươi hiệp trợ đánh chết cấp 1 ma tộc 10086, thu được 3560% điểm 10086. Ken chúc mừng ngươi tích lũy thu được 1073858 điểm tích phân lưu hải. Hai mắt tỏa ánh sáng, nói thẳng, ta muốn hối đoái trừ ma vệ đạo danh hiệu. Ken có hay không tiêu hao 1 triệu điểm tích phân hối đoái danh hiệu trừ ma vệ đạo? Xác định Ken đã khấu trừ 1 triệu điểm, ngài danh hiệu đã vào sổ danh hiệu trừ ma vệ đạo hiệu quả. Đeo danh hiệu sau, đối với ma tộc thương tổn tăng lên 300%, đối với ma tộc phòng ngự tăng lên 300%. Toàn bộ thuộc tính một lưu hải liền vội vàng đem danh hiệu đeo đến hệ thống bảng trên. Hắn lập tức cảm giác được thân thể phát sinh nhất định biến hóa, đặc biệt đầu óc, tựa hồ cảm giác càng thêm thông minh, nhìn về phía hệ thống bảng. Họ tên: Lưu Hải Hải, vô lượng thành tựu, nhất mã đương tiên, hành tinh Lam thủy thủ giết danh hiệu, trừ ma vệ đạo nghề nghiệp, cao cấp luyện khí sư, sơ cấp phù văn sư đẳng cấp, 24 cấp pháp lực, 975 điểm cảnh giới, trúc cơ tứ trọng 1250-2000 công pháp, cơ sở nội công 24. 15% linh căn, 7 linh căn xuất chúng gân cốt, 10 gân cốt tuyệt đỉnh ngộ tính, 13 ngộ tính siêu thần phúc duyên, 9 phúc duyên thâm hậu số mệnh, 12 điểm số mệnh hộ thể thiên phú, hỏa thuộc tính lực tương tác 3 năng lực, tài nghệ, luyện khí thuật đại sư cấp, chế phù thuật thông thạo cấp, phép thuật, đào bảo thuật viên mãn cấp, tầm bảo thuật viên mãn cấp, bảo thuật, lược đoạt thuật cấp độ nhập môn, đầu ảnh thuật cấp độ nhập môn trang bị, tạo hóa truy trùng phẩm pháp bảo, hơi. Tài sản, hơi 13 điểm ngộ tính, còn có ai? Lưu Hải nói thầm. Thật là lợi hại, kiếm đen vương giao kinh ngạc thốt lên, sau đó cổ quái liếc mắt nhìn Lưu Hải, hắn nhìn sang cái gì? Nhìn sang Lưu Hải phục hồi tinh thần lại, vừa vặn nhìn thấy băng phong ánh mắt nhìn lại. Đa tạ vô lượng tông trưởng môn trợ lực, băng phong chắp tay làm một đại lễ. Lưu Hải mở to hai mắt. Vương Nguyệt Anh ha ha nói, nơi này ở Kim Đan viên mãn thần thức bên trong phạm vi đây muốn nhìn lén người khác, tốt nhất trốn đi. Lưu Hải lúng túng, xa xa quay về Băng Phong đáp lễ lại, ta tông cu nở dê là Xích Hỏa Thành một phần tử, thủ vệ Xích Hỏa Thành, bụng làm dạ chịu chủ yếu chính là kiếm lời điểm. Lưu Hải nghi thầm. Xin mời Vô Lượng Tông tông chủ đến phủ thành chủ một lời. Băng Phong nói. Há, nha, cái kia, chờ chút ha. Lưu Hải ánh mắt chuyển hướng Vương Nguyệt Anh, nhỏ giọng nói, tiền bối, nếu không, ngươi cùng ta cùng đi. Vương Nguyệt Anh cười ha ha, ta liền không sợ ta có tin hay không lập tức liền ăn ngươi ma ma. Đừng dọa dọa tiểu hài tử. Vương Giao nhỏ giọng nói. Lưu Hải khỏe miệng co giật, hắn tự nhiên không sợ Vương Nguyệt Anh, này Vương Nguyệt Anh mỗi ngày từ môn phái sơn môn ra vào, tư tưởng đã sớm thiên hướng tông môn, chỉ là bản thân nàng không chú ý mà thôi. Được, ta liền cùng ngươi đi gặp một chút đi, nói rõ trước, ta cũng sẽ không ra khỏi thành đánh nhau. Vương Nguyệt Anh nói. Tự nhiên Lưu Hải đại hỉ, lúc này mới đáp lại Băng Phong đạo, ta gặp đi nào đó cung nên Vô Lượng Tông tông chủ đến. Lưu Hải gật đầu, lập tức mở ra đầu ảnh thuật, hướng về trong tông môn đi. Vương Nguyệt Anh nghi ngờ nói, ngươi không phải muốn đi phủ thành chủ chờ đã, ta trước tiên luyện chế một ít pháp bảo đồ dự bị. Lưu Hải nói. Vương Giao kinh ngạc thốt lên, lẽ nào những pháp bảo kia đều là Vô Lượng đại ca luyện chế? Lưu Hải tằng hắng một cái, nói, biết điều, biết điều. Hắn vội vã chạy về bí cảnh. Vương Giao nhìn về phía Vương Nguyệt Anh, ma ma, Hải Vô Lượng thiên phú này có điểm không đúng chứ? Vương Nguyệt Anh cười cợt, ánh mắt thâm thúy nói, đương nhiên không đúng, toàn bộ tông môn đều không đúng. Tiểu thư bình thường có nghe hay không đến những người môn nhân trò chuyện từ đôi câu vài lời bên trong, có thể cảm nhận được bọn họ sau lưng nắm giữ một cái bảng đại nhân khẩu quốc gia gia chủ cam lòng để tiểu thư đến Diễm Châu nguyên nhân, 8 phần 10 liền ứng ở trên những người này. Vương Giao nháy mắt mấy cái, gật đầu nói, bọn họ rất thú vị, mỗi người đều là nhân tài, nói chuyện lại êm hai, ta siêu yêu thích nơi này. Vương Nguyệt Anh cu nở dê vớt cầm nói, tiểu thư có thể cùng bọn họ tiếp xúc, nhưng không muốn bại lộ thân phận của chính mình. QNZ không muốn quá tập trung vào đi vào. Vương Giao gật gù, nói, biết rồi. Lúc này, Quý Bất Đồng không biết từ cái góc nào xông ra, huýt sáo, cầm lấy đùi gà chính ăn được tràn đầy phấn khởi. Sau đó hắn liền nhìn thấy cách đó không xa hai cái chị em gái, chính mục quang lấp lánh mà nhìn hắn. Bên trong một cái chính là Lao Yêu Bà, hắn lung túng nói, ta có phải là làm đến không phải lúc muốn ăn đòn? Vương Nguyệt Anh cười lạnh một tiếng, kéo tay háo liền đi tới. A cô mãi mãi ta cũng không dám nữa, không dám cái gì, không dám ăn. Một mình tiểu tử ngốc vẫn tính có chút nhãn lực sức lực. Vương Giao ngửa cổ, nhìn ma ma thông thạo động tác cùng khoe miệng nụ cười, trên mặt lộ ra vẻ cổ quái.